Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, chương 1003, Emma thật là thơm. Canh, 3, đứng tại FKT cân nhắc đi lên giảng, đường dưới cái này một thanh vẫn là lấy phát dục làm chủ. Mít rừng đã lấy được không tệ anh hùng, đường dưới tốt nhất là có thể cầm tới có thể đối tuyến. Lại rất khó bị băng trụ tổ hợp ADC phương diện. Trước mắt ở bên ngoài còn có thể chơi bất quá giải rác 2-3 con Varus, Ezrean, Flick, Ezrean xem như bang chiêu bài anh hùng. Nhưng lấy phiên bản tới nói, Ezrean không thật là tốt. Tuyết đối tuyến lại quá yếu. Tổng hợp, Varus là tốt nhất. Cầm Varus đi, ta phụ trợ vật thay thế còn có một số, có thể ra lư hương anh hùng còn có không ít. Úp mở miệng nói, mặc dù S vị trí không có đặc biệt trọng yếu, nhưng này cũng chỉ là thể hiện tại giai đoạn trước. Lư hương quái phiên bản vẫn là phải ỷ lại hậu kỳ S đến chuyển vận. Đi, bang nhẹ gật đầu, SKT lầu 3 trực tiếp đã định Varus. Kakoma nhìn thấy song phương trước ba tay BP, nhiều ít vẫn là có chút may mắn. Xác không có cầm lên đường cùng mít lên anh hùng, đây cũng là cho bọn hắn một chút nhằm vào cơ hội. Đầu tiên răng rắc rơi chính là Victor, lấy cái này anh hùng buồn nôn trình độ Kakoma tuyệt không cho phép hắn được thả ra. Sau đó bị nhằm vào chính là Vladimir, nguyên nhân liền càng đơn giản hơn. Kakoma sợ xác trực tiếp tới một đợt phản giáo dục tài liệu. 8 tiến 4 tranh tài lý mục trận kia ngày mập Vladimir bọn hắn cũng không phải chưa từng thấy. Không thể thả, tuyệt đối không thể thả. Xác bên này thì là phân biệt nhằm vào đến Tarik. Còn có Tam Ken, Varus phối Tam Ken là có giảng cứu. Bảo Thạch lời nói. Xác chẳng qua là cảm thấy lấy FKT trước mắt lấy ra ba tay đội hình. Nếu như phối hợp một tay Tarik thật sẽ rất vững chắc. Quần thể vô địch cũng không phải đùa giỡn. Nếu như FKT lên đường tuyển cái tương đối thịt xe tăng, phụ trợ lại tuyển cái Bảo Thạch lời nói, vậy liền thật có chút tường đồng vách sắt mùi vị. Huống hồ có Tarik tại, muốn càng rơi xuống đường tháp cũng tương đối gian nan. Hô hô, Kakoma trên mặt lại là toát ra một tia như chút được gánh nặng. Cầm Lulu, Lulu phóng xuất, Varus phối Lulu, tiêu chuẩn lư hương quái hệ thống, mà lại hai cái này anh hùng đối tuyến năng lực rất mạnh. Varus tay muốn so Seiya lâu một chút, Janna đang tiêu hao bên trên cùng Lulu cũng là chia 5 năm cục diện. Cái lựa chọn này thật sự không tệ. Lulu đã định, SKT cũng chỉ còn lại có top lên cái này một khối ghép hình. Đến phiên xác 4 năm lâu tới chọn, lầu 4 trước quyết định một tay Talia. Talia quy kỹ có thể hay không tạo thành phạm vi tổn thương phiên bản còn chưa tới. Lúc này Talia đánh trúng đơn còn có thể duy trì không tệ đẩy tuyến quyền. Mấu chốt nhất là Talia tại đối mặt đến Riz loại này phóng thích kỹ năng lúc muốn chạm lột anh hùng lúc. Nhằm đột tỷ lệ chính xác rất bình thường cao, trợ giúp năng lực cũng không thể so với Riz chênh lệch. Cho nên cái này anh hùng tới một mức độ nào đó là khắc chế Riz. Talia quy kỹ năng muốn so Riz kỹ năng phóng thích khoảng cách hơi lớn lên A ném một cái ném. Riz nếu như muốn cưỡng ép đi lên tiêu hao là phải trả giá thật lớn. Lão Lý, người thanh này chơi cái gì? Lý Mục lúc này chính xoa xoa cái cằm nhìn chăm chú rực rỡ muôn màu anh hùng. Làm người cái gì anh hùng đều sẽ chơi thời điểm, ngược lại sẽ lâm vào lựa chọn khó khăn chứng. Trước mắt Lý Mục chính là cái này một loại tương đối kỳ quái trạng thái. Cho ta cầm cái Na đi. Lý Mục nghĩ nghĩ nói, a, các đội viên Hòa Phong ca nhau nhau sững sờ. Không phải, ta làm sao nhớ kỹ người nào đó tại trận đấu thứ nhất bên trong nói một câu đâu. Uzi vừa cười vừa nói, không có tác dụng gì, không chơi, Sử Sâm Minh điều chỉnh sắc mặt, Học Lý Mục giọng điệu âm dương quái khí nói, cái này ta có thể làm chứng, hoàn toàn chính xác nghe được. Phong ca cũng ở phía sau bổ đao, MLXG cùng tay trái vừa muốn nói gì, liền cảm nhận được đến từ bên cạnh sát khí. Ta nói qua sao? Không nhớ rõ, liền tiếp nhận ngươi đi. Thanh này tuyển na còn rất tốt. Lý Mục lại liếc mắt nhìn nhà mình đội hình, xác định nhẹ gật đầu. Tuyển liền tuyển thôi, bị trào phúng lại thế nào? Toàn thế giới không ai có thể trốn được, thật là thơm định luật. Lại không mất mặt, thanh này mặc kệ là Gia Vân hay là Talia, đều có thể vì na sáng tạo địa hình. Dưới loại tình huống này, na đại chiêu thả ra độ khó không thể nghi ngờ là hạ thấp rất nhiều. Mấu chốt nhất là, na vẫn là một cái đánh tuyến năng lực không tệ đường đơn anh hùng. Cái này đồng đẳng với là đang bức bách SKT. Để SKT cưỡng ép tuyển cái mang tuyến top lên anh hùng ra. Nhưng cái này một thanh SKT thiếu lại không phải một tuyến anh hùng. Reese có đại chiêu có thể trợ giúp, là hậu kỳ không tệ đường đơn điểm. SKT thiếu khuyết chính là một cái có thể chân chính phía trước sắp xếp dừng lại thịt heo. Na, đã định, SKT chỉ còn lại cuối cùng một tay lầu năm có thể lựa chọn. Đáng tiếc, Yasuo không có. Không phải Yasuo đánh Na là thật đơn giản. Huni lẩm bẩm một câu. Ngươi nói cái gì? Kakoma ánh mắt nhìn về phía hắn. Không có, không có gì. Huấn luyện viên ta cảm thấy thanh này Kamiye không tệ, còn có thể lập đoàn. Ngươi cảm thấy thế nào? Huni hỏ dò, ta cảm thấy chẳng ra sao cả. Thanh này ấy ngươi lên mặt thủ, kháng ép, phối hợp mít rừng đến đánh. A, Huni người đều choáng váng. Mao Kai, kia mẹ nó là S5. S6 mùa giải có thể chơi xe tăng anh hùng. Hiện tại Mao Kai đại chiêu sửa lại a, không lúc trước giảm đả thương. Hắn mặc dù sẽ chơi Mao Kai, nhưng hu không thịt danh xưng há lại sóng hư danh. Cái kia huấn luyện viên, ngươi nhìn đại trùng tử thế nào? Không được, liền Mao Kai, Kakoma nói nghiêm túc, na đánh đại trùng tử là thiên khác. Đánh Mao Kai kỳ thật còn tốt một chút. Dù sao Mao Kai về kép kỹ năng phóng thích khoảng cách còn tại đó. Đối đãi Na, kỳ thật tốt nhất đấu pháp chính là đương Na chuẩn bị A ra về kép bị động thời điểm. Mao Kai trói lên đi bỏ đi hao tổn. Dạng này thay máu xuống tới Na khẳng định là may mà. Tốt A, Huni có vẻ hơi ủ rũ. Lại chỉ có thể phục tùng sự an bài của vận mệnh. Bất quá thật coi Mao Kai khóa chặt xuống tới thời điểm, Huni phản mà không có khó như vậy qua, thậm chí trên tâm lý áp lực cũng giảm bớt một chút. Bất kể nói thế nào, Mao Kai cái này anh hùng tuyến bên trên nghĩ cầu ở là không có vấn đề. Ai nghĩ càng lớn thụ tháp trước tiên cần phải cân nhắc một chút mới được. Lại nói Mao Kai cũng tương đối dễ dàng phối hợp Jungle Gank. Về kép cùng R2 đoạn cứng rắn khống, cộng thêm quy kỹ năng giảm tốc. Khoan hãy nói, phối hợp Gragas vô chết cái này Na vẫn rất có cơ hội nha. Nghĩ đến nơi này, Huni lại vui vẻ. Hắn ở trong lòng nghĩ, nếu như chờ một lát mình đánh ra ưu thế, ra cái thời gian trượng cái gì có lẽ không có vấn đề gì. A, Ngô, bên này song phương đội hình đã triệt để quyết định xuống. Màu lam phương sắc bên này lên đường. Lý đội trưởng lựa chọn một cái rất bình thường thông thường rất bình thường thường quy top lên. Chính là Huni thanh thứ nhất đã dùng qua Na. Miller sau khi nói xong không đợi nói tiếp, liền nghe đến búp bê tại bên cạnh mình cười đến rất vui vẻ. Ngươi người này thật là, Na liền tiếp nhận ngươi. Tại sao muốn ở phía sau tăng thêm một câu Huni thanh thứ nhất dùng? Búp bê nín cười nói. Cái này mẹ nó không phải liền là đang chọn sự tình à. Hiện trường người xem cũng phát ra trận trận cười vang. Không không không, ta thật không có ý tứ kia. Chính là thuận miệng nói. Miller nhẹ ho hai tiếng tiếp tục nói. Sắc Jungle là MLXG chiêu bài anh hùng một trong Javan. Mid Talia, đường dưới Saya tăng thêm Janna. Mà SKT bên này đội hình rất bình thường vòng thực A. Đã từng xong Pháp Thản, Maokai phối Riz, Jungle tuyển Gragas đến mang tiết tấu. Đường dưới Varus Lulu, chỉnh thể đội hình tỷ lệ sai số rất bình thường cao. Vậy liền để chúng ta cùng đi chờ mong song phương tuyển thủ trận tỷ thí thứ ba đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.